Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 322. Tiểu Hy, có chuyện gì sao? Mẹ, Hạ Tử Hy một bên hét lên. Hứa Vi Nhân phớt lờ tiếng kêu của Hạ Tử Hy, tiếp tục nhìn Tống Kỳ nói. Thật ra bản thân cháu cũng sống trong cái vòng này, có lẽ cũng biết những loại tin tức như thế này thật hư hư, khó phân định được. Nghe đích thân Hứa Vi Nhân giải thích, Tống Kỳ mỉm cười. Cháu biết rồi, cháu tin tưởng Tiểu Hy. Vừa nói, ánh mắt hướng về phía Hạ Tử Hy. Khoảnh khắc đó, Hạ Tử Hy vậy mà lại nói không nên lời cảm giác gì. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cho Hứa Vi Nhân cùng Hạ Thiên vô cùng hài lòng, càng cảm thấy vui mừng. Việt Writer, giống như chỉ cần điều này bọn họ liền đối với Tống Kỳ càng ngày càng cảm thấy vừa ý, Hạ Tử Hy càng muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng ngay giây phút này, điện thoại cô lại vang lên, nhìn số điện thoại gọi đến, Hạ Tử Hy nhìn bọn họ nói. Con ra ngoài nghe điện thoại, vừa nói, cô cầm điện thoại bước sang một bên, nhìn hành động của Hạ Tử Hy ánh, mắt Tống Kỳ trở nên u tối, giống như có thể đoán ra được người gọi điện thoại đến là ai. Alo, Hạ Tử Hy bước sang một bên nghe điện thoại. Hạ Tử Hy, cô vẫn chưa quay lại công ty có đúng không? Vừa nhận điện thoại, Mục Cảnh Thiên lập tức ở một hối thúc, giọng nói cực kỳ gấp gáp. Tôi hiện tại vẫn đang ở nhà, Hạ Tử Hy nói, nghe giọng nói của cô có chút không giống bình thường, Mục Cảnh Thiên nhíu mày. Có ai ở đó, giọng nói của cô tại sao lại nhỏ như vậy? Là ai nói phụ nữ nhạy cảm, đàn ông cũng nhạy cảm như vậy có được không? Chỉ dựa vào giọng nói của cô, anh ta liền có thể đoán ra được có vấn đề. Buổi chiều tôi sẽ quay lại công ty, Hạ Tử Hy trốn tránh không trả lời câu hỏi của Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đô đô đô, Mục Cảnh Thiên nhìn điện thoại, nhưng đáng tiếc điện thoại đã bị đối phương cắt ngang. Lửa giận của Mục Cảnh Thiên trong khoảnh khắc hừng hực dâng lên. Hạ Tử Hy, lúc này tại Hạ gia, Hạ Tử Hy cầm điện thoại trong tay, cô có thể đoán được biểu cảm của Mục Cảnh Thiên lúc này sau khi bị cô ngắt ngang điện thoại. Ngọn lửa giận đó, có lẽ đang hừng hực cháy sáng đi. Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy lắc đầu, vứt hình ảnh đáng sợ đó sang phía sau. Xoay người nhìn từng người trong phòng khách, Hứa Vi Nhân vẫn đang cùng Tống Kỳ nói cười vui vẻ. Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát, sau đó bước qua nhìn bọn họ. Ba, mẹ, khi nghe thấy giọng nói của cô vang lên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu Hy, có chuyện gì sao? Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.